Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chém địch. Tô Ly không phải là đồ ngốc, biết ngu đến mức cho rằng thế giới này tất cả nhân loại đều bảo trì thiện ý. Nhân tính đáng ghê tởm mặt hắn sớm muộn có thể nhìn thấy. Sẽ có nhân loại biến thành sinh tử đại địch của hắn. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến. Ngày này tới nhanh như vậy, tốt nhất không nên sai lầm. Đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Lão tử thu được cơ duyên, vẫn là lão tử sai. Giờ khắc này, Tô Ly nguyên bản do dự tâm lập tức liền kiên định xuống tới. Hắn muốn chảm sát ba người này. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ngươi chẳng lẽ là ở cười nhạo ta? Lý Hiển Thanh âm vang lên. Hắn cau mày, xem không rõ Tô Ly vì sao còn cười. Muốn không lo lắng, Tô Ly nắm giữ cái loại này bí pháp tồn tại Tô Ly trong trí nhớ. Hắn đã sớm ra tay giết chết Tô Ly, cướp đoạt không gian giới chỉ. Tô Ly lười trả lời Lý Hiển lời nói. Hắn chỉ là ở Lý Hiển thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó. Nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Nhất thời, Lý Hiển rõ ràng nhận thấy được trong không khí xuất hiện cực kỳ nhỏ một tia ba động. Tiếp theo trong nháy mắt, dường như có một hồi gió nhẹ lướt qua Tô Ly thân thể. Tô Ly thân ảnh đúng là cứ như vậy bị thổi tan. Đây là... Lý Hiển đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dường như nghĩ tới điều gì. Hắn trừng lớn hai mắt, trái tim run lên bần bật. La Thất Thanh, pháp tắc, đây là pháp tắc lực lượng. Chết tiệt, Bạch Ngân cấp võ giả làm sao có thể nắm giữ pháp tắc? Lý Hiển mau cốt tủng nhiên. Pháp tắc A, đây chính là kim cương cấp võ giả mới có thể tiếp xúc. Vương giả cấp võ giả mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Hoàng kim cấp trong võ giả, chỉ có quái dị nhất một nhóm thiên tài đứng đầu, mới có thể miễn cưỡng chạm đến, nhưng lại yêu nghiệt, cũng sẽ không ở bạch ngân cấp. Hơn nữa còn là bạch ngân một tinh mới vừa đột phá thời điểm liền nắm giữ pháp tắc lực lượng A. Không tốt, hắn nắm giữ pháp tắc. Ta nói bất định thực sự không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, Lý Hiển sợ mất mật. Ngay lập tức sẽ muốn xoay người chạy trốn. Nhưng tại chuyển người trong nháy mắt đó, phát hiện Tô Ly dường như đã sớm thấy rõ đến ý đồ của hắn. Tô Ly thân ảnh dần dần hiện lên ở phía sau hắn. Một giây sau, Tô Ly giơ tay phải lên, một ngón tay thân ra. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái, nhất chỉ diệt dương, nhất thời, Lý Hiển sợ run lên, da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm giác trước mắt mình tia sáng toàn bộ bị Tô Ly cái kia một ngón tay hấp thu. Trước mắt hắn trở nên một vùng tăm tối, liền thần hồn cũng thấy rõ không đến bất luận cái gì đồ đạc. Hắn bị phong bế thần hồn cùng ngũ giác. Cùng một người mù không có khác nhau chút nào. Nhất chỉ diệt dương. Đây là vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ. Lý Hiển triệt để tuyệt vọng. Trong lòng hắn có vô cùng sự sợ hãi ở nảy sinh. Ở lan tràn, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Tô Ly một cái bạch ngân cấp võ giả. Cư nhiên nắm giữ pháp tắc. Tìm hiểu vương giả cấp chiến kỹ. Coi như không tham ngộ ngộ thành công. Vốn lấy Tô Ly nội tình sâu, muốn giết hắn cũng phi thường dễ dàng. Trốn, phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Coi như Tô Ly không có bối cảnh thâm hậu, cũng tuyệt đối không phải hắn tới trêu chọc. Hắn lập tức phóng thích vũ hồn, thi triển đệ nhị bổn nguyên kỹ năng như hổ thêm cánh. Thân thể phía sau hiện lên một đôi hư ảo cánh. Theo, Lý Hiển thân thể bay lên. Hướng về chính hắn cũng không biết phương hướng bay loạn, nhưng mặc kệ hắn làm sao phi, trước mắt hắn như trước một vùng tăm tối, thần hồn của hắn như trước không dò được bất kỳ vật gì. Loại sự tình này khiến cho Lý Hiển mau cốt tủng nhiên. Trong lòng hiểu rõ, chính mình vẫn còn Tô Ly, nhất chỉ diệt dương, phạm vi công kích bên trong. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Lý Hiển ước chừng bay ra ngoài 10 giây. Rốt cục, Lý Hiển cảm giác được một cây nóng rực ngón tay, để ở tại trên trán của mình. Ta muốn chết, ta muốn bị một cái bạch ngân cấp võ giả giết chết. Lý Hiển tuyệt vọng lóe lên ý nghĩ này. 1 giây sau, Lý Hiển thân thể kịch liệt chấn động. Hắn cảm giác có không gì sánh nổi năng lượng nóng rực dũng mãnh vào thân thể mình bên trong. Phá hư hắn tế bào, huyết dịch, xương cốt, nội tạng. Sau đó, lại có một đạo vô lực lực lượng kinh khủng tập trung một điểm. Trong nháy mắt bạo phát, nhất thời, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lý Hiển trên người đúng là truyền ra phá toái thanh âm. Từ bên ngoài nhìn về phía vòm trời, Tô Ly một ngón tay để lấy Lý Hiển mi tâm. Lý Hiển thân thể đã biến thành xích hồng sắc, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện vết rách chằng chịt. Nào đó trong nháy mắt, răng rắc, một đạo nhất kịch liệt tiếng vỡ vụn truyền ra. Lý Hiển liền kêu thảm thiết cũng không có truyền ra một tiếng. Thân thể của hắn đang ở giữa không trung nghiền nát thành rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ. Từ đó, một cái hoàng kim ba tinh võ giả, cứ như vậy chết ở Tô Ly một ngón tay phía dưới. Tô Ly tấn cấp bạch ngân cấp võ giả trong nháy mắt đó. Liền nắm giữ phi hành thủ đoạn. Hơn nữa hắn thi triển vương giả cấp chiến kỹ là yên bộ. Tốc độ kia cực nhanh. Mặc dù như trước so ra kém thi triển phi hành loại bổn nguyên kỹ năng hoàng kim cấp võ giả, nhưng Lý Hiển bị hắn phong bế ngũ giác cùng thần hồn, cắm đầu bay loạn bên trong, thì như thế nào có thể chạy trốn hắn tập trung. Lúc này, Tô Ly tay mắt lanh lẹ, bắt lại Lý Hiển không gian giới chỉ, cũng không có lập tức thăm dò bên trong không gian giới chỉ có thứ tốt gì. Tô Ly cúi đầu, hướng phía sớm đã ra đầu tê dại Lý Chấn, Trương Diệu nhìn tiếp, trong lòng hắn âm thầm thán phục. Thật mạnh, đây chính là vương giả cấp chiến kỹ sao? Quá mạnh mẽ a, ta một cái bạch ngân một tinh võ giả, cư nhiên một kích liền diệt sát một cái hoàng kim cấp võ giả. Coi như cái này hoàng kim cấp võ giả thực lực khẳng định không mạnh, nhưng là rất khủng bố. Còn có, hắn mới vừa nói pháp tắc, vương giả cấp võ giả nắm giữ lực lượng chính là pháp tắc sao? Nói cách khác, ta tìm hiểu cái kia vài loại lực lượng toàn bộ đều là pháp tắc. Tô Ly nội tâm rung động, ta hiện tại chỉ là tìm hiểu một tia pháp tắc lực lượng liền mạnh như vậy. Nếu như ta có thể đem vương giả cấp chiến kỹ toàn bộ tìm hiểu, lại tấn cấp đến hoàng kim cấp, có phải hay không liền kim cương cấp võ giả cũng có thể chảm sát. Giờ khắc này, Tô Ly đối với pháp tắc lực lượng tràn đầy hướng tới. Hắn quyết định, về sau chỉ cần không có chuyện làm, liền đi ngủ, lợi dụng Belferman đại biểu tội ác, lười biếng, chế tạo ra cái kia, ngủ mơ không gian. Ngoặc kép, dùng tốc độ nhanh nhất đem vương giả cấp chiến kỹ tìm hiểu đại thành. Đến lúc đó, liệt dương căn cứ thành thị, hắn có thể đi ngang. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngáp một cái, lộ ra một cái ỉu xìu biểu tình, nhìn về phía Lý Chấn, Trương Diệu hai người, hắn về phía trước nhẹ nhàng một bước đi ra. Nhất thời, là yên bộ, bị hắn thi triển ra. Trên mặt đất, Trương Diệu, Lý Chấn hai người phảng phất chứng kiến Tô Ly thân thể tán loạn thành một đảo khói xanh, từ thiên khung bên trên phiêu nhiên mà qua. Vài cái chớp mắt đi qua, tựu ra bọn hắn bây giờ trước người. Chỉ một thoáng, thình thịch một tiếng, Lý Chấn cả người vô lực sụi lơ trên mặt đất. Trương Diệu cái này thanh đồng cấp võ giả trạng thái cư nhiên càng tốt hơn một chút. Hắn lạnh run nhìn Tô Ly, cư nhiên kiên trì quát lên: ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là kim cương cấp võ giả, hơn nữa còn là kim cương chín tinh, ngươi giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đúng là đang uy hiếp Tô Ly. Đệ một càng, còn có 6 càng miễn phí chương tiết. Các vị độc giả đại đại, có thể hay không ở trên quyển sách cái trước thỏa mãn tác giả một điểm tiểu cẩn thận nguyện a. Hy vọng khen thưởng có thể phá 20 người. Hiện nay còn kém 7 cái. Hy vọng hoa tươi có thể phá 6 vạn. Hiện nay còn kém 15.000 đóa. Hy vọng phiếu đánh giá có thể phá 5.000. Hiện nay còn kém 1.500 nhóm. Khấu tạ ân nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN